Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đối chiến tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 210 của bộ truyện. Từ chuyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn đã bắt đầu một chuyến hành trình mới và được một cô nương cứu. Cảm giác như là chúng ta đã trở lại một cái bộ truyện, khởi đầu một cái bộ truyện khác nữa. Và cái chuyến hành trình này sẽ có diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập truyện này. Tập số 210 có tựa đề Sự gặp gỡ thần kỳ. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu tử, cuối cùng thì người cũng đã tỉnh rồi. Diệp Viễn vừa mới khôi phục lại ý thức thì đã nghe thấy giọng nói của Vô Trần vang vọng bên tai. Hắn cũng chỉ là mới khôi phục lại ý thức mà thôi, thậm chí ngay đến việc mở mắt ra cũng là làm không được. Một cỗ đau nhức kịch liệt toàn thân truyền đến, khiến cho thần hồn của Diệp Viễn run rẩy. Thế nhưng ngay đến rên rỉ một tiếng hắn cũng làm không được. Cả người hoàn toàn giống như là không có phải là của chính bản thân hắn nữa. Vô Trần tiền bối, ta vẫn chưa chết sao? Đối với việc mình vẫn còn tồn tại như là một kỳ tích, Diệp Viễn cảm thấy rất kinh ngạc. Hồi tưởng lại không gian bão táp kia, đến tận bây giờ Diệp Viễn vẫn còn sợ hãi không thôi. Trước mặt của những đoàn năng lượng không gian cuồng bạo, Diệp Viễn gầy yếu giống như là một người phàm tục. Hắn gần như đã dùng hết tất cả những loại thủ đoạn, thế nhưng không cách nào có thể ngăn cản được phong bạo xâm nhập. Cuối cùng, toàn thân hắn bị tàn phá tới mức không có một chỗ nào lành lặn. Nếu như không phải là thân thể của hắn cường đại, cùng với bá long tái sinh quyết, thì sao Diệp Phiến đã biến mất ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Mà để chính Diệp Phiến cũng không hiểu vì sao hắn có thể là sống sót mà thoát ra được. Lão phù khi đó đã ước gì là người chết đi. Cái tên tiểu tử nhà người quả thật là quá hồ đồ. Vô Trần tức giận nói. Mắng thì mắng, thế nhưng đến khi thấy Diệp Phiến tỉnh lại, rốt cuộc thì Vô Trần cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự không ngờ phải bảo Diệp Phiến thật sự vượt qua được không gian bão táp một cách thần kỳ để đi tới thông thiên giới như vậy. Loại chuyện thế này theo như lý thuyết thì không cách nào có thể hoàn thành. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nó vậy mà lại xảy ra. Diệp Viễn ngượng ngùng cười. Xin tiền bối ngài chớ trách. Không có phải là cũng đã vượt qua sao? Khi đó quay trở về, có khi tình huống còn không có được như hiện tại. Vô Trần hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Diệp Viễn lại dò hỏi. Tiền bối, ta đây như thế này có được tính là đã đến thông thiên giới rồi hay chưa? Vô Trần hừ một tiếng. Người thật sự là có vận may chết tiệt đó. Tuyệt đối là quá may mắn. Điều này đồng nghĩa với việc đáp lại vấn đề của Diệp Phiến. Bọn họ thật sự là đã đi đến thông thiên giới. Diệp Phiến thật sự không nghĩ đến chính mình thật sự là có được vận khí tốt như vậy. Vận may chết tiệt thì cũng được thôi. Tiền bối, chúng ta làm cách nào vào được thông thiên giới vậy? Diệp Viễn kinh hỉ nói. Thấy Diệp Viễn hỏi, Vô Trần cũng trầm mặc. Việc có thể được vào được thông thiên giới, ngay cả đến hắn cũng có cảm giác giống như đang nằm mơ. Hắn thật sự không nghĩ đến Diệp Viễn về mà lại có thể xuyên qua không gian bão táp. Đây chính là một chuyện từ trước đến bây giờ cũng chưa từng phát sinh. Một tên tân binh vừa mới đạt đến huyền thần cảnh sơ kỳ, vậy mà đã vượt qua được không gian bão táp. Điều này thật sự là không thể nào tin được. Khi người hồn mê vừa vặn đã xông được đến nơi trung tâm của không gian bão táp, không nghĩ tới ở chính giữa của trung tâm không gian phong bão vậy mà lại gió êm sóng lặng, một chút năng lượng chấn động cũng không có. Lúc này thì người mê tránh thoát khỏi một kiếp. Người đã phiêu đáng ở trong trung tâm của không gian bão táp này nửa năm, vậy mà lại ngoài ý muốn được dẫn tới không gian liệt phùng để mà đi thông đến thông thiên giới. Những sự tình liên tiếp thế này, ngoài trừ là dùng từ vận may chết tiệt tới để mà hình dung, lão phù thật sự là không biết nên nói như thế nào cho đúng. Diệp Viễn nghe xong cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chính mình vừa hôn mê thì đã là nửa năm. Đúng như lời của Vô Trần nói, vận khí của hắn thật sự là tốt đến cực điểm. Đây chính là một cuộc phiêu lưu hoàn toàn vô thức, cũng có khả năng là sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, rốt cuộc không cách nào thoát ra. Không nghĩ đến chính mình cứ như vậy lại đến được thông thiên giới. Bỗng nhiên Vô Trần lại nói, thế nhưng người có thể sống đến trung tâm của không gian bão táp, bản thân việc này cũng đã tính là một kỳ tích rồi. Tiểu tử, người thật sự đúng là khiến cho lão phù phải lau mắt mà nhìn. Càng đi đến bên trong cơn gió lốc thì năng lượng chấn động sẽ càng mạnh. Để mà tới gần được khu vực dải đất trung tâm thì ngay đến cường giả thần quân cảnh cũng gần như là không có khả năng sống sót. Thế nhưng Diệp Viễn lại dựa vào nghị lực của chính mình, rốt cuộc thì cũng đã đi đến. Không phải nói thực lực của Diệp Viễn mạnh hơn so với cường giả thần quân cảnh, cũng không phải nói thực lực của cường giả thần quân cảnh yếu, chỉ có thể nói rằng cơ năng sinh lý của Diệp Viễn quá mức cường đại, năng lực khôi phục cũng quá mạnh mẽ, như vậy thì mới có thể hoàn thành được cái chuyện gần như là không thể nào. Trên người Diệp Viễn có hai loại công pháp đỉnh cao của hai đại thần thú, đó là Thành Long cùng với Huyền Vũ. Đây mới chính là điểm mấu chốt giúp cho hắn có thể trèo trống mà sống đến được trung tâm của cơn gió lốc. Diệp Viễn mỉm cười, nói, tiền bối, bây giờ chúng ta đang ở cái địa phương nào vậy? Hiện tại thần thức của ta không cách nào thoát ly khỏi thân thể, mắt không thể nào nhìn thấy, hoàn toàn là không biết tình huống bên ngoài. Vô Trần nói cho hắn ta nghe chuyện hắn được Long Lương Uyển Như cứu. Diệp Viễn nghe xong thì hoảng sợ một trận. Phiêu đáng trong không gian bão táp nửa năm, thể lực của Diệp Viễn đã đến cực hạn. Chờ thêm một chút nữa, sợ rằng hắn không thể nào còn có cơ hội tỉnh lại nữa. Kỳ thật, những ngày này, Vô Trần cũng là âm thầm lo lắng. Thế nhưng, hắn lại không cách nào có thể giúp được Diệp Viễn, chỉ đành thuận theo ý trời. May mắn chính là Lương Uyển Như xuất hiện. Ở bên trong không gian bão táp, ba đạo tinh khí thần của Diệp Viễn đều nhận phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện tại, ngay cả việc thần thức thoát ly ra khỏi thân thể cũng không làm được. Nhưng mà xem xét bên trong thì vẫn có thể làm. Diệp Viễn kiểm tra thân hình của mình một chút mới biết được tình huống có bao nhiêu sự bất ổn. Sau khi hắn đột phá thần cảnh, nguyên lực đã lột xác thành thần hài. Thế nhưng bây giờ, thần hài của hắn đã hoàn toàn khô cạn. Hơn nữa, còn nhận phải tổn thương rất lớn, đã không còn cách nào có thể ngưng tụ được thần nguyên. Về phần nhục thể của hắn ta, do nhiều lần bị tàn phá bên trong không gian bão táp, cho nên năng lực tái sinh cũng đã suy yếu đến cực điểm. Căn bản, bây giờ hắn không cách nào có thể vận dụng được bá long tái sinh quyết. Một đường tu luyện cho đến bây giờ, Diệp Viễn chưa từng nhận phải thương thế nghiêm trọng đến như vậy. Có thể nói, hiện tại trên cơ bản thì hắn gần giống như là một tên phế nhân. Cái này là thần đan sao? Bỗng nhiên, Diệp Viễn vô cùng ngạc nhiên nói. Lương Uyển Như cho Diệp Viễn ăn vào huyền nguyên đan. Thế nhưng mà trong cơ thể của Diệp Viễn lại không có thần nguyên. Căn bản là không cách nào có thể luyện hóa được dược lực. Chỉ có thể chờ đợi dược lực của huyền nguyên đan này tự mình hóa giải. Quá trình này sẽ diễn ra vô cùng chậm chạp. Huyền nguyên đan này là thánh dược chữa thương, đối với việc khôi phục thân thể cho Diệp Viễn là có chỗ tốt vô cùng lớn. Chỉ là bây giờ, Diệp Viễn lại không cách nào phát huy ra được dược lực, cho nên việc khôi phục mới chậm chạp như vậy. Thứ Diệp Viễn truy cầu cả đời đó chính là cảnh giới đan thần. Ngày hôm nay đã đột phá thần cảnh, đã được thành tựu đan thần. Thế nhưng, hắn lại không hề biết một chút gì về thần đan. Có thể nói, hiện tại hết thảy mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn khác với cái việc chuyển kiếp tu luyện giống như trước đây. Một thế giới xa lạ, cảnh giới lạ lẫm mà ngay cả thứ sở trường nhất của hắn ta chính là đan dược cũng lại không biết gì. Thế nhưng trong khoảnh khắc khi mà cảm nhận được thần đan kia thì Diệp Viễn đã mê mẩn. Cái này chính là đan dược mà hắn truy cầu suốt đời. Chỉ là dường như ở tại thông thiên giới cũng không tính là gì. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn biết được sự trân quý của huyền nguyên đan này, sẽ chỉ sợ sẽ không nói như vậy. Cũng lắm thì cũng tính là một viên thần đan đẳng cấp thấp nhất mà thôi, có gì phải đáng ngạc nhiên đâu. Vô Trần ý khinh thường nói. Diệp Viễn cũng không thèm để ý, cái thứ này đã khiến cho hắn cảm thấy mê muội. Hắn dùng thần thức phân tích thành phần bên trong của huyền nguyên đan. Thế nhưng hắn phát hiện ra bản thân mình lại hoàn toàn không có làm được. Hắn không nhận ra linh dược thần cấp của thế giới tiền lâm đã sơ biến mất không còn tung tích. Diệp Viễn căn bản là cũng chưa có từng thấy qua những linh dược thần cấp. Hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một vài tên của thần đan ở phía bên trên điện tịch. Thế nhưng về phương pháp luyện chế cụ thể thì không có. Tiền bối, ngài biết loại thần đan này không? Đây là cái đan dược gì vậy? Dùng gì để mà luyện chế ra? Phương pháp luyện chế nó, ngài có biết hay không? Diệp Viễn mới mở miệng đã hỏi ra một đống những vấn đề. Cuối cùng, Vô Trần cũng đã biết lý do vì sao Diệp Viễn có thể dùng đàn đạo đến dẫn động thiên đạo, từ đó mà đạt được sự tán đồng của tiền lâm thiên đạo. Cái phần mềm muội này thật sự là khiến cho người khác sụp đổ. Nếu như nói luyện dược sư đều là mấy tên điền, thì Diệp Viễn này chính là kẻ điền nhất trong số mấy tên điền. Diệp Viễn bỏ ra một canh giờ để mà xem xét soi mói huyền nguyên đàn, lúc này thì mới cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mà bây giờ Diệp Viễn mới biết, với thực lực của hắn hiện tại, căn bản là không cách nào luyện chế ra được huyền nguyên đan. Hơn nữa, hắn còn hoàn toàn không hề biết gì về dược tính của linh dược này. Cho dù thật sự là ném linh dược đến trước mặt hắn, thì hắn cũng không có khả năng luyện chế ra được. Hiện tại, rõ ràng Diệp Viễn chỉ là một tên tân thủ về đan đạo. Cuối cùng, Vô Trần tức giận nói, người vẫn là nên nhanh chóng nghĩ cách luyện hóa huyền nguyên đan này đi. Cứ tiếp tục như vậy nữa, sau này người sẽ chính là một phế nhân. Lúc này, Diệp Viễn mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra Vô Trần nói không sai. Với tình huống thân thể của mình bây giờ, nếu như mà không nhanh chóng luyện hóa đan dược này đi, về sau, có thể thật sự là sẽ trở thành một phế nhân. Nhưng Diệp Viễn lại bị ai phát hiện ra, ở bên trong cơ thể của hắn lúc này đã hoàn toàn không còn có thần nguyên. Các bạn là không cách nào có thể luyện hóa đan dược này một cách nhanh chóng. Cũng may là hắn đã khôi phục lại ý thức, có thể dẫn đạo vào thân thể để hấp thụ lực lượng của đan dược. Tuy như vậy, tốc độ khôi phục sẽ chậm hơn một chút, nhưng tính ra thì còn nhanh hơn việc hấp thụ một cách vô ý thức rất nhiều. Cái huyền nguyên đan này quả nhiên không có hổ là thần đan cấp một thượng phẩm. Hiệu quả của dược liệu hoàn toàn chính xác là vô cùng lợi hại. Sau chừng khoảng nửa ngày, rốt cuộc thì Diệp Viễn đã có thể là thoáng nhúc nhích ngón tay, chậm rãi mở hai mắt ra. Hiện ra trước mặt của hắn chính là một khuôn mặt của một thiếu nữ vô cùng thanh tú. Lương Nguyễn Như nhìn Diệp Viễn, thấy Diệp Viễn tỉnh lại, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Là người đã cứu ta. Mở miệng nói chuyện cùng với việc dùng thần thức trao đổi, đó là hai khái niệm bất đồng. Diệp Viễn phát hiện ra bản thân mình bây giờ ngay cả khí lực nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Cuống họng vô cùng khô khan. Lương Nguyễn Như vội vàng đi lấy một chút nước. Diệp Viễn liền uống một ngụm nước lớn, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Là người đã cứu ta sao? Diệp Viễn lại hỏi. Lương Nguyễn Như nhẹ gật đầu. Diệp Viễn sững sờ, lúc này thì mới nhớ tới đối phương là người cầm. Lương Nguyễn Như có phong thái giống như là một cành liễu, nhàn sắc thanh lệ, chỉ tiếc rằng nàng không thể nào mở miệng ra được. Đà tạ ân cứu mạng, đại ân này không lời nào có thể cảm tạ được hết. Trở thương thế của Diệp Viễn khôi phục, nhất định là sẽ báo đáp tiểu thư. Diệp Viễn nói ra lời từ tận đáy lòng. Lương Nguyễn Như nghẹn miệng cười, thế nhưng lại lắc đầu. Diệp Viễn biết rõ nàng muốn nói rằng cứu mình không có phải là vì đợi báo đáp. Lúc này Lương Nguyễn Dung đứng ở một bên liền cất tiếng cười lạnh trào phúng. Thật đúng là buồn cười. Thần hài của người đã bị hủy rồi, thân thể tàn phế, chính là một tên phế nhân mà lại vẫn còn muốn nói ra những cái lời hứa suông như vậy. Tỷ tỷ tốt của ta ơi, xem ra người đã cứu được một tên chỉ biết khoác lác. Diệp Viễn nhớ mày, hắn đã từng nghe Vô Trần nhắc đến Lương Nguyễn Dung này. Thời điểm Lương Nguyễn Như cứu Diệp Viễn, Lương Nguyễn Dung này cực lực phản đối, còn uy hiếp không cho ai được phép để ý đến hai người bọn họ. Hai tỷ muội này thật sự là có một sự chênh lệch quá lớn. Một người dịu dàng thiện lương, còn một người không phải ăn nói độc địa rắn rết thì ít nhất cũng là lạnh lùng vô tình. Lương Nguyễn Như cười cười, có vẻ như áy náy với Diệp Viễn, hiển nhiên là muốn bồi tội vì sự vô lễ của muội muội mình. Trong nội tâm Diệp Viễn thở dài, lại hỏi: người cho ta ăn Huyền Nguyên Đan, ta nhất định là sẽ nghĩ biện pháp để mà trả lại Huyền Nguyên Đan cho người. Thấy Diệp Phiến không hề để ý đến gì đến mình, Lương Nguyễn Dung không khỏi giận tím mặt, trách mắng: tốt, tốt cho một cái tên tiểu tử, người dám làm lơ bổn tiểu thư có đúng hay không? Người có tin rằng hiện tại bổn tiểu thư sẽ ném người ra khỏi đoàn xe, cho người tự sinh tự diệt không? Diệp Phiến còn chưa kịp nói gì thì Lương Nguyễn Như đã ngăn ở trước người Diệp Phiến, dùng ánh mắt quật cường nhìn muội muội. Quyết tâm bảo vệ Diệp Viễn của nàng đã không cần phải nhiều lời. Lương Huỳnh Dung thấy như vậy, đột nhiên lại nở nụ cười khanh khách, nói: tỷ tỷ tốt của ta ơi, chắc không phải là người vừa ý cái tên mặt trắng vô dụng này rồi đấy chứ? Ai, lúc vừa được cứu, mặt mũi toàn vết máu, cho nên không có đành lòng nhìn thẳng. Hiện tại xem ra cũng là một tên vô dụng có tướng mạo xinh đẹp. Một người cầm, một tên thì phế vật. Ngược lại có vẻ giống như thật sự chính là một đôi trời sinh. Lương Huyền Dung càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình vừa rồi thật không tệ, cười đến mức không có ngừng được nữa mà ngửa tới ngửa lùi. Lương Huyền Như vừa thẹn lại vừa xấu hổ, ngực phập phồng bất định, chỉ là miệng của nàng không thể nói, cơ bản là không cách nào phản bác được Lương Huyền Dung. Bỗng nhiên Diệp Viễn nói: Uyển Như tiểu thư, xinh đẹp hào phóng, tâm địa thiện lương, người nam nhân nào có thể lấy được nàng, đó chính là may mắn của hắn ta. Thế nhưng mà Uyển Dung tiểu thư đây thì lại... Diệp Viễn như cười như không, cũng không hề có ý định nói tiếp. Một tiếng cười kia đã biểu hiện thái độ khinh thường, phát huy một cách vô cùng tinh tế. Lần này thì Lương Nguyễn Dung lập tức tức nhảy dựng lên. Nàng cũng tự xưng là mỹ mạo như hoa, tuyệt đối không thua kém gì Lương Uyển Như. Địa vị ở tại Lương Gia thì còn muốn mạnh hơn so với Lương Uyển Như không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cái tên tiểu tử này lại dám xem thường nàng. Tên tiểu tử thối, người nói rõ ràng cho bổn tiểu thơ, người cười như vậy lại có ý gì? Sự tức giận của Lương Huyền Dung đã bùng nổ đến giới hạn. Kỳ thật, Lương Huyền Dung cũng không có bao nhiêu tâm cơ. Những năm này ở tại Lương Gia, phần lớn đều là do mẫu thân của nàng lo liệu. Sự ghét bỏ của nàng đối với tỷ tỷ cũng đã hiện rõ trên khuôn mặt, bất cứ ai cũng đều có thể nhìn thấy. Nếu như là cái hạng người có tâm cơ, tuyệt đối là sẽ không có biểu lộ rõ ràng như vậy. Cho nên, tuy nàng biết Diệp Viễn nói ra những lời khó nghe, thế nhưng nàng vẫn cứ muốn nghe. Diệp Viễn cười ha ha. Cũng không có ý gì đâu. Ý tứ của ta chính là Uyển Dung tiểu thư giống như là người mà Diệp Mỗ trèo cao không nổi. Ngữ khí âm dương quái lạ của Diệp Viễn gần như là khiến cho Lương Uyển Dung tức giận, tức điên lên. Rõ ràng là hắn đang nói cái gì của người cũng đều không có bằng tỷ tỷ người, cho dù là có tặng cho ta thì ta cũng không thèm. Ở tại Côi Sơn Thành, những tên công tử trẻ tuổi đến cửa làm mai làm mối, ít nhất cũng là phải xếp đến cả một con phố. Vậy mà, cái tên này nói nhìn mình lại thấy chướng mắt sao? Ngươi chỉ là một cái tên phế vật thôi. Vậy mà lại còn dám tỏ ra chán ghét bổn tiểu thơ sao? Trường Thuận, giết người này, ném đến ven đường cho chó ăn. Lưu Nguyệt Dung lúc này, nàng quen thói ương ngạnh, một lời không hợp sẽ liền động thủ. Trường Thuận nghe thấy như vậy do dự. Hắn thấy vô thủ khùng là khó xử, bọn hắn chỉ là gia tướng. Nội chiến giữa hai tiểu tổ tông này, bọn hắn cũng là bị kẹp ở giữa, vô cùng là khó tiến thối. Tuy địa vị của nhị tiểu thơ ở tại Lương Gia rất cao, thế nhưng mà hắn lại biết lão gia vẫn thiên vị đại tiểu thơ này nhiều hơn một chút. Đến lúc này, ai cũng không có thể nào đắc tội. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Trường Thuận, ngay cả người cũng không có nghe lời của bổ tiểu thơ sao? Lưu Huyền Dung nhìn hầm hầm Trường Thuận nói. Dứt lời, Lưu Huyền Dung trực tiếp liền nâng lên đá một cước, trực tiếp đá vào ngực của Lương Uyển Như, khiến cho nàng bay ra ngoài. Sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống, sát cơ bắt đầu trỗi dậy. Lương Uyển Dung thấy như vậy thì cười lạnh. Một tên phế vật thôi, lại dám trừng mắt với bổn tiểu thư. Ngươi có tin bây giờ bổn tiểu thư móc hai mắt của ngươi ra không? Cả ngươi không động thủ, vậy thì bổn tiểu thư tự mình tới. Dứt lời, Lưu Huyền Dung liền đến gần Diệp Viễn, ở trong tay liền lấy ra một thanh dao găm sáng loáng, nhắm về hướng hai mắt của Diệp Viễn. Thì Diệp Viễn không thể nào mở miệng ra nói, nhưng căn bản là không có thể nào nhúc nhích. Một cước kia của Lương Uyển Dung vô cùng là có lực, Lương Uyển Như bị đà đến nỗi đứng dậy không nổi. Lần này, không có người nào có thể là cứu được Diệp Viễn nữa. Hắn nằm ở trên xe, giống như là một con dê đợi làm thịt. Lương Uyển Dung đưa dao đến trước mặt Diệp Viễn, nhếch răng cười. Chừng nữa đi, người tiếp tục chừng nữa đi ta xem nào. Người ngay tức khắc thì ngươi sẽ không còn có mắt để mà chừng nữa. Lương Uyển Như vô cùng sốt sắng, nàng giãy giụa muốn bò lên, thế nhưng một cước vừa rồi thật sự không hề nhẹ, nàng làm sao cũng là dậy không nổi. Nhìn thanh đao nhỏ ở cách hai mắt của Diệp Viễn ngày càng gần, Lương Uyển Như đã gấp đến độ muốn khóc nức nở lên. Mấy người Trường Thuận nhìn thấy một màn này cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lòng dạ độc ác là danh xưng của cái tiểu thơ này, vậy mà tiểu tử kia lại dám chọc giận nhị tiểu thơ, thật sự là chán sống. Ánh mắt liếc nhìn Lương Uyển Như, trong lòng của Lương Uyển Dung nổi lên một trận đắc ý. Bộ dáng này của Lương Uyển Như đó là thứ mà nàng muốn nhìn thấy. Cái dáng vẻ mặc kệ, không muốn hơn thua lúc bình thường đã khiến cho nàng cảm thấy chán ghét. Lương Uyển Dung giơ cao dao lên, mạnh mẽ mà đâm xuống. Tất cả mọi người đều không có đành lòng nhìn thấy một màn này, đều là quay đầu sang chỗ khác. Thế nhưng đợi đến nửa ngày, cũng không có nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Viễn. Quay đầu lại, từng người đều không có khỏi trợn to hai mắt. Tiểu đào lúc này bị ném ở trên mặt đất, trên mặt của Lương Uyển Dung vậy mà lại dập dờn hiện lên vẻ xuân sắc. Ánh mắt của nàng mê ly, gò má ửng đỏ, hai tay lại đang xoa xoa trên người mình. Hai mắt mông lung trừng trừng lên, nhìn chằm chằm vào Trường Thuận, nhìn đến nỗi khiến cho cả người của hắn cảm thấy sợ hãi. Nhị tiểu thư, người... Bản năng của Trường Thuận ý thức được có chuyện gì đó không ổn. Bộ dáng này của nhị tiểu thư rõ ràng là đang muốn phát động xuân tình. Quả nhiên, nhị tiểu thư bước một bước dài tới bên người của Trường Thuận, trực tiếp vòng lấy eo của hắn ta, ngẩng đầu lên mà hôn Trường Thuận một trận mãnh liệt. Thuận ca ca, Dung Nhi đã yêu thích người rồi. Người có muốn Dung Nhi? Người muốn Dung Nhi có được hay không? Giọng nói của Lương Uyển Dung khiến cho xương cốt của Trường Thuận đều muốn mềm nhũn ra. Tất cả đội hộ vệ đều hoàn toàn há hốc miệng. Đây là cái tình huống gì vậy? Nói thật thì, dung mạo của Lương Uyển Dung cũng rất xinh đẹp. Để làm bộ dáng mị hoặc kìa, làm sao mà Trường Thuận có thể không động tâm. Thế nhưng, cũng chỉ vẻn vẹn là như vậy. Nhiều người nhìn như vậy, không phải là sẽ muốn lấy mạng của hắn ta sao? Trường Thuận làm ra cái vẻ mặt kinh hãi, biến sắc, vội vàng đầy, muốn đẩy Lương Uyển Dung ra. Thế nhưng, Lương Uyển Dung lại giống như cao da chó, bám chặt lấy, chết cũng không buồn. Địa vị của Lương Uyển Dung ở bên trong Lương gia không có phải là bình thường. Trường Thuận nào dám nặng tay với nàng, cho nên cả người gần như là muốn ngây ngốc tại chỗ. Này này, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau tới lôi nhị tiểu thơ ra. Trường Thuận tê dại ra đầu, hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn như là mỹ nữ từ đời tới cửa. Việc này mà truyền đến Lương gia, bị con cọp cái kia biết được, vậy thì hắn mất mạng là cái chắc. Người một đám hộ vệ lúc này mới giống như là tỉnh lại từ trong cơn mộng, vội vã lao đến kéo Lương Uyển Dung ra. Lương Uyển Dung giãy giụa một trận, liều mạng lôi kéo quần áo của Trường Thuận không có buông. Cũng may thực lực của đội hộ vệ đủ mạnh, mọi người cùng nhau gồng sức thì mới có thể kéo nàng ra. Lúc này quần áo của Lương Uyển Dung xốc xếch, nửa người trên lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết, khiến cho đám hộ vệ nhìn thấy mà nước miếng chảy ròng. Thuận ca ca, Dung Nhi thật sự là thích người mà. Người muốn Dung Nhi đi. Tuy rằng bị hạn chế, thế nhưng mà miệng của Lương Uyển Dung thì vẫn xì mề chiến mình không ngớt. Trương Thuận chỉnh đốn lại y phục của mình, đi tới trước mặt Lương Uyển Dung thì lễ. Nhị tiểu thơ, đắc tội. Dứt lời, hắn liền đánh ra một trường, chém vào cổ của Lương Uyển Dung. Lương Uyển Dung lập tức hét lên, rồi ngã gục xuống. Là sau những việc này, Trương Thuận trực tiếp đi đến chỗ Diệp Viễn. Sau đó thì đá một cú. Cuối cùng thì Lương Uyển Như cũng dần dần thấy ổn hơn, bắt đầu bỏ dậy từ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, nàng đưa tay cản lại, che ở trước người Diệp Viễn. Trương Thuận sững sờ thì lễ nói. Đại tiểu thơ, tình huống của nhị tiểu thơ người cũng đã nhìn thấy rồi. Cái tên tiểu tử này không rõ lời địch, có gì đó quái lạ, sợ rằng cũng không có phải là cái thứ người tốt lành gì. Người bảo vệ hắn ta như vậy thật sự là không tốt cho lắm. Đôi mắt xinh đẹp của Lương Uyển Như lóe lên, xoay người lại nhìn Diệp Viễn một chút. Thấy Diệp Viễn vẫn làm ra một cái vẻ mặt thản nhiên, nàng quay đầu lại hướng về phía Trường Thuận khoa tay. Đã chỉ Lương Uyển Dung, ý tứ là chuyện này do Lương Uyển Dung sai. Trương Thuận đau đầu. Chuyện này nhìn từ đầu tới cuối, đương nhiên là rõ ràng chính là Lương Uyển Dung không có chuyện gì lại đi kiếm phiền phức. Thế nhưng mà những lời này Lương Uyển Như có thể nói, còn hắn ta thì không. Hắn ta chỉ là một tên hạ nhân, chỉ có thể cầm đầu mâu mà chĩa về phía Diệp Viễn, không rõ lai lịch. Tuy rằng vậy, thế nhưng hắn cũng không nhìn ra được là Diệp Viễn đã làm bằng cách nào. Dựa theo lời của Vô Trần thì những người này bất quá cũng chỉ như người phàm tục, nhưng mà là phàm nhân có đạo huyền cảnh. Thời điểm nghe được cái lý luận này, Diệp Viễn cũng là sợ hết hồn. Vô Trần nói, ở tại thông thiên giới, cảnh giới của võ giả lúc mới sinh ra phần lớn là do cha mẹ quyết định. Ví dụ như hai thiên cường giả cảnh giới thiên đế khi kết hợp lại, đời sau sinh ra tối thiểu cũng là thần quân cảnh, thậm chí có một vài tỷ lệ nhất định có thể sinh ra cường giả chân thần cảnh. Trong truyền thuyết còn có đời sau của thiên đế đã sinh ra thì đã là thiên tôn, vừa sinh ra đã là chân thần cảnh, đây đã là thắng ngay từ vạch xuất phát. Cảnh giới thiên tôn thì càng là khó mà tin nổi. Lúc đó Diệp Viễn cảm thấy thật sự không có thể nào tưởng tượng được. Hai cường giả thần cảnh bình thường kết hợp lại với nhau, đời sau sinh ra phần lớn thì đều là đạo huyền cảnh. Đương nhiên, cuối cùng cũng chính là đạo huyền cảnh. Đạo huyền cảnh ở tại thông thiên giới được gọi là phàm nhân. Trong thế giới tiền lâm đó là cảnh giới mà đại đa số võ giả theo đuổi cả đời. Ở đây thì mới vẹn vẹn là phàm nhân. Thế nhưng mà ở tại thông thiên giới, muốn tu luyện tới thần cảnh thì dễ dàng hơn rất nhiều nếu như so với tiền lâm. Nhưng mặc dù là như vậy thì số lượng lớn nhất ở tại thông thiên giới vẫn là như cũ đều là phàm nhân. Trong cả nhóm người ở đây, chỉ có duy nhất một tên cường giả thần cảnh thôi, đó chính là Trương Thuận. Vì lẽ đó, cho dù Diệp Phiến không cách nào có thể nhúc nhích, nhưng vẫn có thể dùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng khiến cho Lương Uyển Dung bị trúng chiều, dễ hơn cả ăn cháo. Lương Uyển Như bảo vệ khiến cho Trương Thuận không cách nào có thể ra tay, hắn vô cùng khó xử. Tiểu tử, rốt người thì người đã làm gì, nhị tiểu thơ? Ánh mắt của Trương Thuận lướt qua Lương Uyển Như, nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Có phải là Trương hộ vệ đang có điều hiểu lầm gì đó hay không? Hệ tại ngay cả đến động đậy, ta cũng không cách nào có thể làm được. Thần nguyên bị phá vỡ, người cảm thấy ta có thể là làm cái gì chứ? Theo ta thấy, hẳn chính là Uyển Dung tiểu thơ này thật sự là chân thành với Trương hộ vệ. Trương hộ vệ, người cũng không cần phải tự ti đâu. Tốt xấu gì thì người cũng là cường giả động huyền thần cảnh, đã thoát khỏi địa vị phàm nhân. Cho dù là thật sự phát sinh ra chuyện gì đó với Uyển Dung tiểu thơ, như vậy thì cũng không tính là bôi nhọ. Sắc mặt của Trương Thuận chìm xuống, hắn biết Diệp Viễn đang nói hưu nói vượn. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, nghe lại hết sức có lý. Vừa nãy, hắn liên tục nhìn chằm chằm Diệp Viễn, tự tin cho rằng ở dưới mí mắt của hắn ta, Diệp Viễn không có thể làm được bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, Diệp Viễn thật sự là không có hề vận dụng một chút nào thần nguyên. Sau khi đột phá thần cảnh, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng thuận tình thuận lý mà khôi phục lại thần cảnh. Với đạo hạnh của Diệp Viễn, đối phó với một người phàm tục thì làm gì cần phải động đến mấy thứ như là thần nguyên. Người thật sự cho rằng Trường Mỗ dễ bị lừa gạt lắm hay sao? Nơi này trừ người già còn ai muốn đối phó với nhị tiểu thơ chứ? Trương Thuận hử lạnh. Diệp Viễn lại cười. Trương hộ vệ, nói chuyện thì phải dùng đến lương tâm. Người nói ta làm, vậy trung quy có chứng cứ hay không? Diệp Viễn không cho rằng Trương Thuận biết sự tồn tại của Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Cái đại đồng thuật này là chuyện của hai người, các bạn là người ngoài không cách nào có thể phát hiện ra. Có Lương Uyển Như tại đây, Trương Thuận cũng sẽ không có dám quá mức làm càn. Suy nghĩ đến cả nửa ngày, hắn cũng không có tìm ra bất cứ một điểm chứng cứ nào chứng minh cho Diệp Viễn làm, cho nên cũng đành phải bỏ qua. Đến lúc chạng vạng thì Lương Uyển Dung mới mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra ánh mắt của bọn hộ vệ xung quanh trở nên quái dị hẳn. Nàng bỗng nhiên thất kinh, nhớ đến cảnh tượng ngượng ngùng ban nãy của mình thì nhất thời liền ngượng đến đỏ mặt. Ta giết người, tên xấu xa. Vừa giận dữ vừa xấu hổ, Lương Uyển Dung giơ kiếm lên lập tức chém tới phía Diệp Viễn. Thế nhưng mà được nửa đường, nàng phát hiện ra Diệp Viễn lại đang nhìn nàng cười như không cười. Bỗng nhiên Lương Uyển Dung cả kinh, thân hình im bặt lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập sự kiêng kỵ. Sau lưng Lương Uyển Dung lúc này gió mát thoang thoảng, cảm giác thật là nguy hiểm. Khi nãy nàng trúng một chiều cách không rõ ràng, vì sao lại trúng chiều thì nàng cũng không rõ. Thế nhưng mà nàng khẳng định rằng tuyệt đối là chuyện này có liên quan đến Diệp Viễn. Lương Uyển Dung đang muốn dặn dò Trương Thuận, thế nhưng mà lại chợt nhớ đến hành động khi nãy thì càng ngượng ngùng đỏ mặt. Lương Uyển Dung thậm chí còn cảm thấy cho dù lúc đó dầm loạn phải Diệp Viễn thì khoát tay cũng còn có mặt mũi hơn là Trương Thuận. Dù sao thân phận của Diệp Viễn vẫn còn chưa rõ, còn Trương Thuận thì chỉ là một cái tên hạ nhân. Lần này nàng lại bị lâm vào tình thế khó xử. Không chỉ riêng gì nàng lâm vào tình thế này, còn có Trương Thuận cùng với một đám hộ vệ nữa. Rốt cuộc Trương Thuận cũng là cái người thường trải, bỗng nhiên nói: Nhị tiểu thơ, phía trước chính là vạn thú xâm lâm rồi, vợ vào lúc này cần người cùng với đại tiểu thơ phải hợp lực lại với nhau thì mới có thể là dẫn dắt chúng ta xông qua được. Rốt cuộc thì Lương Uyển Dung cũng không phải là cái hạng ngớ ngẩn, nhìn thấy mấy bậc thang bên dưới thì vội vàng nói: Được rồi. Sau khi mà nghỉ ngơi, đoàn người tiến vào vạn thú xâm lâm. Vạn thú xâm lâm này cũng không có phải là cái nơi tốt lành gì, ở bên trong có không ít những thần thú. Tại thế giới Tiên Lâm, thần thú đều bị tuyệt tích, còn ở đây thì có ở khắp mọi nơi. Bên trong vạn thú xâm lâm này, đại đa số đều là những yêu thú bình thường. Thế nhưng tình cờ sẽ xuất hiện thần thú, là chính là ác mộng của những võ giả nhân loại. Sau khi tiến vào đây, Diệp Viễn cảm giác được Trương Thuận cảnh giác hẳn lên. Những cái sự lúng túng khi trước đã hoàn toàn được thay thế bởi sự nghiêm nghị. Huyền Nguyên Đan không có hổ là thần đan cấp một thượng phẩm. Chỉ mấy ngày sau thì Diệp Viễn đã có thể đi lại. Tuy rằng nhìn qua không khác gì so với một người bình thường là bao, thế nhưng ít ra thì vẫn có thể nhúc nhích. Uyển Như tiểu thơ, có thể để cho Diệp Mỗ chuẩn mạch cho người một chút không? Diệp Mỗ chính là một luyện dược sư, cố gắng một chút có lẽ có thể giúp cho người cũng là không chừng. Trên xe ngựa, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Từ trước đến nay, khí chất của Diệp Viễn đều rất hiền hòa. Lưu Uyển Như cũng không cố kỵ gì, gật đầu đáp ứng. Sau một phen chuẩn bệnh thì lông mày của Diệp Viễn cau lên. Chuyện này dường như không có hề đơn giản giống như trong tưởng tượng của hắn ta. Diệp Viễn vờ vét hết những đan dược mình có thì mới phát hiện ra không hề có một loại nào có thể giải quyết được vấn đề của Lương Uyển Như. Theo như lý thuyết, bệnh cầm điếc trời sinh vẫn có thể dùng đan dược tới giải quyết. Ở thế giới tiền lầm cũng không có gì quá khó. Nhưng mà dường như trạng thái cơ thể của Lương Uyển Như lại hoàn toàn khác biệt với thế giới tiền lầm. Loại người cầm điếc trời sinh như thế này cần đến lực lượng của pháp tắc để mà giải quyết. Nhưng mà Diệp Viễn không hề biết một chút gì về thần đan. Dường như khoác lác có hơi quá. Trước đó, Diệp Viễn cho rằng việc trị liệu cho người cầm giống như là Lương Uyên Như sẽ vô cùng đơn giản. Bây giờ xem ra, cũng không có phải như vậy. Tiền bối, tình huống này của Uyên Như tiểu thơ có thể là dùng thần đan cấp một hạ phẩm tới giải quyết hay không? Diệp Viễn hỏi Vô Trần. Diệp Viễn biết Tiền Lâm Thiên Tôn có trình độ đan đạo phi phàm, Trấn Hồn Châu chính là thứ mà Tiền Lâm Thiên Tôn dựa vào. Có hồn lực mạnh mẽ thì mới có thể đạt được thành tựu đùa mạnh ở trên con đường đan đạo. Vô Trần nói, tất nhiên là được rồi. Theo như ta thấy, đây là do lúc Lương Nguyễn Như mới sinh, hẳn là đã gặp tai bay vạ gió cho nên mới dẫn đến tình huống như vậy. Đời sau của cường giả thần đạo, cho dù là có là phàm nhân đi chăng nữa thì làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy được. Tình huống của Lương Uyển Như giống như là thiếu hụt về pháp tắc. Thần đan cấp 1 hạ phẩm vô nịnh đan có thể là giải quyết tình huống như vậy. Diệp Viễn lẩm bẩm, vô nịnh đan sao? Vô Trần tiền bối, không biết là đan dược này làm thế nào luyện chế? Hiện tại, thần đan duy nhất mà Diệp Viễn có thể luyện chế đó là nghịch đạo đan. Vô nịnh đan thì hắn chưa có từng nghe thấy. Hiển nhiên, không có thể nào nói luyện là luyện được. Đan đạo, một mặt là cảm ngộ thiên đạo, một mặt là lý giải sâu sắc đối với linh dược. Hai phương diện này thiếu một thứ cũng là không được. Đối với việc cảm ngộ đan đạo, Diệp Viễn có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ. Thế nhưng mà đối với linh dược thì một chữ cũng không biết. Vô Trần liền nói ra tên của một vài loại linh dược, quả thật là Diệp Viễn chưa từng nghe nói. Ôm tâm thái muốn thử một chút, Diệp Viễn nói với Lương Uyển Như. Uyển Như tiểu thơ, không biết ba loại linh dược liên tâm thảo, thiên vọng trì, tử lăng xá, người có biết hay không? Lương Uyển Như có chút bất ngờ, sau khi mà ngây người ra thì xoay người hướng sang chiếc xe ngựa, chỉ vào một cái hộp gỗ. Đây là liên tâm thảo sao? Ở dưới sự chỉ điểm của Vô Trần, Diệp Viễn biết được lai lịch linh dược ở bên trong hộp. Linh dược thần cấp liên tâm thảo. Diệp Viễn đưa tay về phía chiếc hộp gỗ, khi đang định lấy ra thì lại bị Trương Thuận ngăn cản. Tiểu tử, ta chỉ là vì nể mặt đại tiểu thư. Thế nhưng mà những linh dược này đều là đồ vật mà lão gia đặt mua, vô cùng là quan trọng. Nếu như mà người dám động đến, vậy thì đừng trách là Trương Mỗ không khách khí. Trong giọng nói của Trương Thuận tràn ngập sự xem thường. Một tên rác rưởi, ngay cả thần nguyên cũng không thể nào ngừng tụ, mà lại còn muốn dò xét linh dược thần cấp. Đây không phải là đầu óc, đây không có phải là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga thì là cái gì chứ? Những linh dược thần cấp này đều là những vật tư dự trữ quan trọng của Lương gia, làm sao mà có thể chia sẻ cho một người xa lạ? Diệp Viễn cười. Thì ra là như vậy. Diệp mẫu thật sự là quá đương đột rồi. Dứt lời, Diệp Viễn liền lùi sang một bên, không có nhìn những linh dược kia nữa. Chư thần cũng sững sờ, không ngờ Diệp Viễn lại thẳng thắn đến như vậy. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn lại biến đổi, hô lên. Dừng lại. Lương Huyền Dung cũng cảm thấy bất ngờ, hỏi. Trương hộ vệ, sao vậy? Sắc mặt của Trương hộ vệ ngưng trọng. Hình như là có gì đó không đúng. Có gì đó không đúng sao? Nhưng bây giờ không phải là đang rất tốt sao? Lương Huyền Dung nói. Chưa thuận đáp. Chính là bởi vì như vậy mới là không đúng. Xuyên qua vạn thú xâm lâm, không có thể nào yên tĩnh như vậy được. Dọc theo con đường này, cho dù là có cẩn thận từng chút thì cũng sẽ gặp phải yêu thú ngăn chặn mới đúng. Càng yên tĩnh như vậy thì tình huống mới là càng không đúng. Lương Huyền Dung biết về cái phương diện này, Trương Thuận chính là một tay già đời. Nếu như hắn đã nói như vậy thì chắc chắn là không sai. Lời của Trương Thuận còn chưa dứt, trong rừng rậm đã lờ mờ xuất hiện những bóng người như ẩn như hiện vây xung quanh đám người Diệp Viễn. Trong đó mơ hồ có một vài cố gợn sóng mạnh mẽ, chính là thần thú không có thể nào nghi ngờ. Sắc mặt của Trương Thuận khó coi vô cùng. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị hẳn lên, nói: Nhị tiểu thơ, dường như cái này chính là thú triều. Mặt của Lương Uyển Dung biến sắc. Đương nhiên nàng cũng đã nghe nói qua về uy danh của thú triều. Yêu thú đầy khắp mọi núi đồi bao quanh, vây nhốt bọn họ lại, có chạy đằng trời cũng là không thể nào thoát. Lương Uyển Dung cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải cái loại chuyện như vậy. Tiếng gầm rú của từng bầy vang vọng khắp toàn bộ vạn thú xâm lâm. Bọn họ lập tức bị những yêu thú kia vây kín. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên Lương Uyển Dung xoay người sang Lương Uyển Như, cười khổ nói: Tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta cãi nhau lâu như vậy rồi, mà bây giờ lại cùng ngã xuống tại đây. Lương Uyển Như sững sờ, chợt trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nhu hòa. Người sắp chết, lời nói cũng thiện chí, chìm sắp chết, tiếng cũng bi ai. Không nghĩ tới, lúc này Lương Uyển Dung cũng lại tỉnh ngộ rồi. Lương Uyển Như khẽ cười, lắc đầu, ra hiệu nàng cũng không có để ý. Lương Uyển Dung kéo tay Lương Uyển Như than thở: Tỷ tỷ, trước đây đều là muội không đúng, tỷ đừng căm ghét muội có được không? Lương Uyển Như liền gật đầu, làm ra cái vẻ mặt vui mừng. Thế nhưng mà đúng lúc này, âm thanh của một tiếng đào xuất khỏi vỏ vang lên. Đám yêu thú cực kỳ là mẫn cảm đối với máu tươi. Tỷ tỷ tốt của ta, người chết đi rồi thì có thể là giúp cho mọi muội chạy thoát. Như vậy chúng ta cũng coi như là tỷ muội tình thâm. Lương Uyển Dung lúc này cười lớn nói: Hết tập 210. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.